Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ rằng lỡ mất thời gian, ta đã không ngủ đêm hôm đó. Khi gần đến giờ, ta thay đổi y phục, giấu thanh đoản đao có độc trong tay áo và lặng lẽ tiến về phía cửa Hy Hòa. Ta bước nhanh trên con đường yên tĩnh của cung điện lúc đêm khuya. Bất giác kéo chặt cổ áo. Đêm thu lạnh lẽo, giá lạnh như xuyên qua cả y phục. Chẳng mấy chốc, trên tay áo đã đọng lại một lớp sương mỏng. Không rõ là do lạnh hay do quá căng thẳng, cơ thể ta không ngừng run rẩy. Ta xoa nóng đôi tay, ngước nhìn bầu trời. Ở xa xa, bầu trời đêm lẽ ra phải thăm thẳm nhưng lại ánh lên sắc đỏ cam, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt xuyên qua tầng mây. Chẳng lẽ trời sắp sáng rồi? Nhưng giờ vẫn còn sớm, còn lâu nữa mới tới bình minh. Ta quyết định không nghĩ thêm nữa, bước chân nhanh hơn, thậm chí chạy vội về phía trước. Sắp đến rồi, sắp đến nơi rồi. Cửa Hy Hòa dần hiện ra trước mắt, đã có vài ba thái giám tụ tập ở cửa chờ đợi. Bước qua cánh cửa này, cuộc đời ta sau này sẽ hoàn toàn tự do. Một thái giám thấy ta, cao giọng hỏi, ngươi là người của cung nào? Ta định trả lời danh phận mà Lý Mộ Thần đã sắp xếp cho ta, nhưng tiếng sấm từ xa xa bỗng chặn lời ta lại. Cả đám thái giám và ta đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Đây là một đêm quang đãng, lấy đâu ra sấm chớp? Bầu trời phía xa càng lúc càng đỏ rực, tựa như thiêu đốt nửa bầu trời. Tiếng sấm vẫn tiếp tục, trầm thấp và vang rền, nhưng không có tia chớp nào xé toạc bầu trời. Không đúng, có điều gì đó không ổn. Trong tích tắc, ta bỗng hiểu ra tất cả. Đây không phải là tiếng sấm, mà là vó ngựa, là tiếng của hàng ngàn, hàng vạn chiến mã đang dẫm đạp trên mặt đất. Xích Sơn nổi loạn rồi. Là phản quân sao? Có quân đội đang tiến về phía hoàng cung. Mấy thái giám bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy ta đứng ngẩn ra, liền hỏi, ngươi có ra khỏi cung nữa không? Cửa cung sắp mở rồi. Ta nhìn lần cuối về phía cửa Hy Hòa. Chỉ còn một chút nữa thôi. Ta đã rất gần với thế giới ngoài kia. Rồi ta quay người lại, lao ngược về phía khác. Ta chạy thục mạng dọc theo hành lang, hướng về cổng Vĩnh Ninh. Tiếng gió gào thét bên tai. Ta chạy mất mũ, tóc rối tung, thậm chí rơi cả giày. Ta chạy chân trần, chạy mãi, mái tóc tung bay phía sau, lồng ngực đau đến mức như sắp nổ tung. Khi ta cuối cùng dừng lại, Kiến An Cung, Triều An Điện, tất cả đã bị bỏ lại phía sau. Trước mặt ta là cổng Vĩnh Ninh. Ta đứng giữa quảng trường vắng vẻ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng đến gần. Ta thậm chí còn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình khẽ rung lên. Một cơn gió lạnh thổi qua, ta lặng lẽ nhìn về phía cổng Vĩnh Ninh, rồi rút thanh đoản đao từ trong tay áo ra, siết chặt trong tay, là Nhiếp Chính Vương thắng rồi sao? Trên lưng ngựa, giành thiên hạ vốn là sở trường của ông ta. Bao năm rong ruổi trên sa trường, vó ngựa của ông chưa từng biết đến thất bại. Ta siết chặt thanh đao trong tay, những họa tiết trên vỏ đao cắt vào lòng bàn tay đau rát. Lý Mộ Thần, liệu hắn còn sống không? Nếu hắn còn sống, thanh đao này sẽ dành cho kẻ thù. Còn nếu hắn đã chết, thì thanh đao này sẽ dành cho ta. Bọn họ đến rồi. Phương Đông dần hé lên ánh sáng ban mai. Cánh cổng Vĩnh Ninh mang đầy dấu ấn của thời gian và bão tố, kêu rên trong tiếng mở cánh cửa nặng nề. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa, càng lúc càng rực rỡ, ngày càng chói lòa. Một người khoác trên mình chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa cao lớn, phía sau hắn là hàng ngàn binh lính giơ cao đuốc sáng rực. Ánh lửa phản chiếu trên bộ giáp sắt lạnh lẽo, khiến ta phải nheo mắt vì ánh sáng quá chói. Đúng lúc đó, một con quạ bay ngang qua bầu trời, và ta chợt nhận ra hôm nay đã là lập đông. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu ra nhiều điều. Có lẽ Lý Mộ Thần mà ta quen không phải là con người thật của hắn. Người mà ta biết chỉ là A Nam đầy thương tích. Còn trong hầu hết thời gian, hắn là một vị hoàng đế đầy toan tính. Khi vị hoàng đế trên lưng ngựa nhìn thấy ta, nụ cười trên khuôn mặt hắn sáng ngời như ánh dương. Ta đứng đó, nhìn hắn thúc ngựa về phía mình. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đỡ lấy vai ta, cười hỏi, tại sao nàng lại cầm đao? Ánh hào quang hoàng đế trên người hắn quá mạnh, che lấp hoàn toàn dáng vẻ quen thuộc của hắn. Mới chỉ chia xa mười mấy ngày, mà sao hắn lại xa lạ đến nỗi ta dường như không nhận ra hắn nữa. Ta ngắm nhìn Lý Mộ Thần thật lâu, rồi cất lời, chân của ngài, hóa ra đã khỏi lâu rồi nhỉ. Diễn xuất của hắn thật quá tinh vi, đến mức ta chẳng nhận ra. Hóa ra hắn đã chẳng cần dùng đến gậy nữa, trong khi ta ngày ngày còn lo lắng. Chẳng biết phải dùng cách nào để giúp hắn nhanh chóng đi lại bình thường. Lý Mộ Thần bật cười lớn, hỏi ta, chẳng lẽ nàng không mong ta khỏe lại sao? Ta chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gật đầu, nhưng lời nói ra nghe chẳng chút cảm xúc. Cũng tốt thôi, ta trả lại đao cho hắn, rồi quay lưng, bước về phía hoàng cung. Ta không rõ mình làm sao nữa. Hắn đã trở về. Chẳng phải ta nên vui mừng sao? Ta đã mong chờ từng ngày hắn bình an trở về. Nhưng dường như có điều gì đó không ổn. Tựa như trong khoảnh khắc nào đó trước đây, ta đã phạm sai lầm. Lý Mộ Thần bỗng kéo ta lại. Ánh mắt hắn lướt qua đôi chân trần của ta. Sau đó, hắn đột ngột ôm ta vào lòng. Bế ta lên, phía sau, tiếng hô vang như núi lở của hàng ngàn cấm vệ quân vọng lên. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, ta nhắm mắt lại, tựa vào bộ giáp lạnh lẽo của Lý Mộ Thần. Ta luôn cảm thấy hắn và Nhiếp Chính Vương không có nhiều nét giống nhau. Nhưng ngay lúc này, sự sắc bén và dã tâm trong ánh mắt hắn lại khiến ta nhớ đến một điều rất quen thuộc. Vào ngày Chiêu Vương Phủ được giải tỏa, cũng là ngày Nhiếp Chính Vương chính thức nắm quyền, ánh mắt như thế này. Chẳng khác là bao, 14, Lý Mộ Thần trực tiếp bế ta trở về Kiến An Cung. Đặt ta xuống chiếc trường kỷ mềm mại trong điện. Trong Kiến An Cung, tất cả cung nhân đều im lặng, không ai dám thở mạnh. Chỉ cần một ánh mắt của Lý Mộ Thần, lập tức có hai thái giám tiến lên hầu hạ, giúp hắn cởi bỏ bộ chiến giáp nặng nề. Lương Thu cũng đã cùng Lý Mộ Thần cưỡi ngựa trở về. Rất nhanh hắn thay trang phục cung đình xong, vào trong bẩm báo với Lý Mộ Thần rằng thống lĩnh cấm quân có việc muốn diện kiến. Lý Mộ Thần không tránh mặt ta, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu, tuyên thống lĩnh vào điện. Vị trương thống lĩnh này ta đã gặp vài lần trước đó. Là một vị võ tướng ít nói, trầm lặng, có vẻ là tâm phúc của Lý Mộ Thần. Hắn bước vào điện, hành lễ với Lý Mộ Thần. Nhưng lại quay sang ta, cúi mình nói, nương nương, vạn an, gần như là phản xạ. Ta lắc đầu và bật thốt lên, ta không phải là nương nương, đừng gọi ta như vậy. Tất cả mọi người trong điện đều biến sắc, có lẽ họ chưa từng thấy ai trước mặt hoàng đế lại vô lễ như vậy. Nhưng chỉ có Lý Mộ Thần là vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn ra hiệu cho trương thống lĩnh đứng dậy, rồi nói nhẹ nhàng. Bây giờ chưa phải, nhưng sau này chưa chắc đã không phải. Trương thống lĩnh đứng dậy, bẩm báo với Lý Mộ Thần. Bệ hạ, Lý Đái đã dẫn tàn quân chạy về hướng Đông Bắc. Về phần xử lý Lý Đái sau khi bắt được, xin bệ hạ định đoạt. Lý Mộ Thần chắp tay sau lưng, ngón tay hắn khẽ gõ từng nhịp. Đó là thói quen khi hắn đang cân nhắc một quyết định. Rồi nắm tay hắn từ từ siết chặt lại, lạnh lùng thốt ra ba chữ, giết không tha, theo ý chỉ của Lý Mộ Thần, ta tạm thời ở lại Kiến An Cung, việc xưng hô với ta làm khó những thị vệ cận kề bên cạnh hoàng thượng. Cuối cùng, họ miễn cưỡng gọi ta là Châu Cô Nương. Lý Mộ Thần rất bận, Giang Sơn vừa ổn định, có quá nhiều việc chờ hắn xử lý. Dù chúng ta ở dưới cùng một mái nhà, ta rất hiếm khi gặp được hắn. Nhiều lần, hắn ngồi suốt đêm bên bàn làm việc. Sau khi trở về từ chiều sớm chỉ chợp mắt một giờ. Rồi lại tiếp tục triệu kiến đại thần nghị chính. Tất cả cung nhân trong Kiến An cung đều hành động theo sắc mặt của Lý Mộ Thần. Đối xử với ta rất cung kính, nhưng không ai hé răng về những việc triều chính. Ta không nghe ngóng được chút tin tức nào. Trong lòng ta không yên. Ta lo lắng cho phụ thân của mình. Việc Nhiếp Chính Vương thất bại đã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng phụ thân ta là người của Nhiếp Chính Vương. Không biết sự thay đổi lớn của triều đình sẽ ảnh hưởng ra sao đến ông. Ta giả vờ nói mình không khỏe. Gọi Yến Thành Lương đến bắt mạch. Trong lúc bắt mạch, ta lén nhờ hắn gửi một bức thư cho phụ thân. Hỏi xem ông có muốn từ quan. Chúng ta cùng đi nơi khác sống không? Ta có thể làm việc nuôi ông suốt quãng đời còn lại. Cách chương.